Pokemon Kaito Izumi, chương 287, Itachi vs Kaito, 2. Góc truyện audio.com. Sâu sắc cảm nhận được rất lớn nguy cơ ập tới. Itachi đã tính toán tới trường hợp Sedinja thua cuộc, nhưng không nghĩ tới lại thua trong tình huống này. Nhìn con Seo gần kia đi, nào có dấu hiệu gì của việc kiệt sức chứ? Rốt cuộc thì chiêu Dragon Ball lúc trước là sao? Hơn nữa Seo gần hình thái dùng được chiêu này ư, là di chuyển kỹ năng. Thiên phú cao như vậy, nhưng Wonder Guard đáng lẽ ra sẽ không bị phá hoại như vậy. Itachi tuyển thủ, trọng tài âm thanh nhắc nhở bên phía Itachi một lần, nghe được chính giữa trọng tài lời nói. Itachi liền lập tức lắc đầu thu hồi những ý tưởng dư thừa. Thay vào đó là tập trung cho trận thứ hai của mình. Vẫn còn cơ hội, để chiến thắng đối phương. Bây giờ vẫn chưa là lúc để từ bỏ. Ra sân, Talonflame, gọi ra Pokemon hệ lửa. Đây là chuẩn bị thứ hai dành cho Gleion của Kaito. Có điều lúc này Kaito vẫn chưa mất đi Seo gần. Hơn nữa với tính cách của đối phương, hẳn là sẽ không thu hồi Seo gần trở lại đi. Dựa vào các trận đấu phía trước. Người gọi là Kaito này dùng các trận đấu ở vòng loại như một đợt huấn luyện dành riêng cho Seo gần. Và làm một trong các tuyển thủ dự thi, Itachi rất rõ ràng nhận ra sự tiến bộ của Seo gần theo từng ngày. Nếu là Seo gần của ngày đầu tiên, có lẽ bản thân sẽ không thua cuộc đơn giản như vậy. Cần phải làm điều gì đó. Một lần nữa. Seo gần, dùng Rock Slide, Kaito quen thuộc dùng kỹ năng đánh xa này như một thói quen để đánh giá đối thủ. Chưa tính hệ Rock có gấp đôi sát thương với hệ Flying. Từ việc đối phương dùng Talonflame, có vẻ Itachi đang nhắm tới việc khắc chế Gleion, nhưng trận đầu tiên thất bại đã làm đảo lộn kế hoạch của cậu ta. Chấm, như vậy càng tốt, thuận tiện cho Seo gần có thể nghiền ép đối thủ thoải mái hơn. Chấm, Talonflame, né ra, cẩn thận lựa chọn góc đánh. Dùng Flame Shark, Itachi dứt khoát ra lệnh tấn công. Cậu nhận ra rằng tuy đánh cận chiến với Seo gần là một điều ngu xuẩn. Nhưng đánh từ xa càng ngu xuẩn hơn. Từ kinh nghiệm và sự tự tin của Kaito, có lẽ đối phương có hàng trăm cách để trốn thoát khỏi kỹ năng của Talonflame. Nếu cứ dùng các kỹ năng như Flamethrower thì chỉ là một sự lãng phí vô nghĩa. Cần phải tạo ra sự đột phá trong lối chiến đấu thối nát này. Vậy mà muốn áp sát Seo gần của mình, Kaito nghi hoặc đồng thời bất ngờ trước mệnh lệnh này. Có điều cũng không đến mức cứng họng không làm ra phản ứng được. Chỉ là một chút giật mình mà thôi. Rock Slide theo sự bay lượn điêu luyện của Talonflame mà đánh hụt khỏi mục tiêu. Cả người con chim lửa phát bừng lên ánh sáng rực cháy và bay tới với tốc độ nhanh nhất. Tốc độ này khiến không ít người huấn luyện Talonflame phải trầm trồ khen ngợi. Có điều với Kaito thì tốc độ như vậy vẫn là chưa đủ. Seo gần đã quá quen thuộc với tốc độ còn khủng bố hơn từ Talonflame của Kaito rồi. Chỉ bằng con Talonflame của Itachi này, còn chưa làm khó được bọn cậu. Nhảy lên, Dragon Claw, xét thấy khoảng cách giữa Seo gần và Talonflame đã khá gần. Kaito trực tiếp hô lên. Động tác thuần tục dứt khoát của Seo gần làm cho Talonflame bị giật mình. Cả người như bị một khối đá nặng đè lên. Thế mà bám lên được. Talonflame, vẫy nó xuống, dùng Brave Bird, Itachi cũng giật mình không kém. Có điều vì tình huống bắt buộc khiến cho Itachi phát huy được bản lĩnh vượt trội hơn bình thường. Có thể đủ bình tĩnh làm ra được lựa chọn này cũng ít có. Itachi làm cho Kaito phải thay đổi cái nhìn, tranh thủ chiếm điểm ưu thế. Sau đấy nhả ra, Kaito biết được Seo gần không thể trụ trên người Talonflame quá lâu. Với sức công phá của Brave Bird sẽ là một chiêu chí mạng cho Seo gần. Hai cái móng vuốt chảo một phát rồi thả người rơi xuống. Có điều ánh mắt của Talonflame vẫn chưa từng rời khỏi người Seo gần. Đuổi theo nó, toàn lực tấn công, Itachi phát hiện ra cơ hội mấu chốt của mình. Cậu liền dùng hết sức gào lên, như để cổ vũ cho đang chiến đấu Talonflame. Con chim lửa vừa nghe liền xoay người theo một đường cong hoàn hảo. sau đấy phóng ngược lại nơi đang rơi xuống Seo Gần. Lợi dụng triệt để lợi thế biết bay của mình, đối với Seo Gần hung dữ trợn mắt phóng về, cho nó một cú nhớ đời đi. Rock Tomb, Kaito cũng không bị uy thế của Talon Flame đe dọa, ngược lại cậu nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh thích hợp nhất. Dù đang ở trong tình thế khó khăn nhất, Seo Gần vẫn kiên cường nhìn về phía trước. Thái độ của Seo Gần hoàn toàn bộc ra được bản lĩnh của con rồng nhỏ. Nó vẫn như vậy, từ khi còn rất bé, cho đến khi trưởng thành, bị đe dọa, phải tự mình dẫn dắt một nhóm nhỏ yếu Pokemon vượt qua chông gai chắc chờ. Tất cả làm cho Seo Gần trở nên đủ vững vàng để chống chọi với mọi khó khăn. Vậy nên Rock Tomb thật dễ dàng được gọi ra và bắn tới. Rock Tomb và Brave Bird nhanh chóng va chạm vào nhau tạo nên âm thanh khổng lồ. Có điều vượt qua được đám khói mù và mang theo không nhỏ lực lượng, Talon Flame vẫn chưa bị đánh rụng đâm về phía Seo Gần. Cố lên, Itachi hô to kêu gào. Chỉ cần thêm một chút nữa, con Seo Gần này sẽ bị thổi bay. Seo Gần, Kaito cũng giật mình không kém. Cậu lo lắng kêu lên tên của Seo Gần. Có điều con rồng nhỏ vẫn bị hút bay đè vào mặt đất. Một đoạn đường lún sâu và lùi về một đoạn dài. Chỉ nhìn về sức công phá này thôi, không ai dám nghĩ rằng Seo Gần sẽ có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Trọng tài cũng đã làm ra chuẩn bị thông báo kết quả. Nhưng đột nhiên Kaito cảm nhận được một sự không cam lòng và ý chí mãnh liệt hơn cả sự đau đớn. Ẩn trong lớp khói bụi, nhận phải thật lớn thương tổn từ Brave Bird, Itachi và Talon Flame giật mình nhìn thấy con rồng nhỏ đang chật vật đứng dậy. Đôi mắt nhỏ sắc bén nhìn về phía Talon Flame như muôn vàn lưỡi đao. Sau đấy Seo Gần đứng dậy, một bước đi tới, hai bước đi tới, dùng Flamethrower, Seo Gần, đừng bỏ cuộc, Kaito nhận ra ý chí của Seo Gần, hơn nữa nhìn nó đã có dự định mình phải làm gì. Vậy nên Kaito không có tự ý ra mệnh lệnh. Đối với ngọn lửa sắp ập tới, Seo Gần lựa chọn không nhìn. Nó tiếp tục bước về phía trước, nhận lấy ngọn lửa của Talon Flame. Sau đấy, giống dê dê, một tiếng long ngâm vang vọng trời cao. Từ bên trong ngọn lửa bừng cháy của Talon Flame đạt được một tân sinh mới. Vươn tới tầm cao mới. Toàn bộ những gì Seo Gần tích tụ được từ trước tới giờ trở thành bàn đạp để nó ngạo nghễ đứng dậy. Dẫm lên không trung và bay lượn như một cái bá chủ bầu trời. Quanh thân Seo Gần toát lên ánh sáng của Long Thần bao phủ. Dragon Rush, Kaito mỉm cười tràn đầy vui mừng nói. Xem ra ở dưới hoàn cảnh này đã kích hoạt được toàn bộ thành quả thời gian qua của Seo Gần. Kế hoạch tiến hóa Salomon trước khi vòng đấu xếp hạng bắt đầu. Thành công, Talon Flame, cẩn thận, né ra, Itachi vội vàng la lên lo lắng. Có điều con chim lửa đã bị hút bay đi bởi hình ảnh của Long Thần. Dragon Rush, đối ngược với hình ảnh tàn tạ bên dưới con chim lửa. Phía trên cao tán đi bóng dáng của Dragon Rush bao phủ. Một khối sáng màu trắng rực rỡ ở giữa không trung. Đôi cánh sải rộng ra vươn tới bầu trời, từ một cái nhỏ bé mà non nớt Seo Gần hóa thành chuẩn thần chi danh Salomon. Lúc này đây, đội ngũ của Kaito toàn bộ có hình dạng hoàn chỉnh của mình. Cách chương